Yêu cung, chương 138, coi ngựa chết như ngựa sống, 1, góc truyện audio.com, vị bằng hữu kia tại hạ là quản gia của Lý gia tên Lý Thành. Không biết bằng hữu ngươi nói có thể, lời của Lý Thành còn chưa dứt đã bị Âu Dương ngắt lời. Chợt nghe Âu Dương nói, không sai, đúng là ta, mời, nghe thấy Âu Dương trả lời khẳng định như vậy, Lý Thành không chút do dự quay về Âu Dương làm dấu tay xin mời. Đừng thấy Âu Dương vô cùng thần bí, nhưng Lý gia căn bản không sợ. Lý gia không chỉ có thế lực lớn, thực lực Lý gia càng không tầm thường. Đừng nói là Âu Dương, cho dù bây giờ là Trịnh Khiếu Thiên một người một ngựa tiến vào phủ đệ Lý gia, bọn họ cũng chưa chắc có thể đi ra được. Muốn ra tay với Lý Thanh Phong trong phủ Lý gia, chuyện như vậy hoàn toàn là chỉ là một chuyện đùa. Toàn thiên hạ, người dám không để mắt tới Lý gia có lẽ chỉ có một người. Đó chính là Sở Tương Hợp. Nhưng không có ai cảm thấy với thân phận của Sở Tương Hợp lại ăn mặc như vậy lén lén lút lút xuất hiện ở đây để giết Lý Thanh Phong. Tiên sinh là tu phục sư, Lý Thành vừa dẫn đường vừa tùy ý mở miệng hỏi dò. Người đang nói đùa sao? Nếu như ta không phải là tu phục sư, làm sao có thể phục hồi yêu binh? Âu Dương có chút buồn cười, Lý Thành này đến nói chuyện phiếm cũng quá tẻ nhạt, sao lại hỏi như thế? Dạ dạ dạ, đúng là tại hạ đường đột, không biết tiên sinh là tu phục sư cấp độ nào? Lần này Lý Thành có chút thận trọng hơn, cho dù mới đây thôi, chính hắn cũng không quá tin tưởng có người có thể phục hồi được yêu binh cho Lý Thanh Phong. Nhưng đối với Lý gia mà nói, cho dù chỉ là một tia hy vọng cũng tuyệt đối không thể từ bỏ. Ta có cấp độ thế nào, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết ta có năng lực trợ giúp gia chủ các ngươi phục hồi lại yêu binh là được. Âu Dương khẽ mỉm cười, hắn nói có vẻ hoàn toàn tự tin, nhưng trên thực tế trong lòng hắn cũng đang bồn chồn. Hắn được Lý Thành dẫn vào một phòng khách chiêu đãi khách quý. Lý Thành phân phó hạ nhân mang trà nước và các loại điểm tâm lên cho Âu Dương, sau đó cáo lỗi chạy đi thông báo với Lý Thanh Phong. Âu Dương ngồi một mình trong phòng khách, thật ra đối với việc lần này có thể phục hồi lại yêu binh cho Lý Thanh Phong hay không, bản thân hắn không hoàn toàn nắm chắc. Dù sao cũng đã có tu phục đại sư giám định qua đồng thời tuyên bản án tử vong cho yêu binh. Cho dù mình được thiên yêu Trịnh Khôn truyền thụ tu phục thuật, nhưng dù sao sau khi mình từ sinh tử cảnh đi ra, đây là lần đầu tiên thực sự giúp người ngoài sửa yêu binh. Cụ thể có làm được hay không chỉ có thể chờ đến khi tận mắt nhìn thấy yêu binh đã bị hỏng của Lý Thanh Phong mới có thể kết luận được. Khoảng chừng một phút sau, cửa phòng khách lại mở ra. Lần này chỉ có một người đi vào, đó là một người trung niên khoảng chừng 40 tuổi, người này mặc trường bào màu xanh. Cả người không có bất kỳ điểm gì đặc biệt thuộc dạng người ném vào trong đám đông người sẽ không thể phân biệt được. Tuy nhiên Âu Dương lại không bị dáng vẻ bên ngoài của người này lừa dối. Chân thực chi nhãn của hắn đã mở ra. Hắn có thể thấy rõ ràng, trong tim người này có một viên yêu đan no đủ màu xanh có lực lượng bá đạo. Đây chắc chắn là một cường giả cửu giai. Tại Lý gia cường giả cửu giai chỉ có một người. Đó chính là Lý Thanh Phong. Trong nháy mắt Âu Dương đã thăm dò ra thân phận của người này. Chợt nghe Âu Dương mở miệng nói, lấy yêu binh của ngươi ra cho ta xem qua một chút. Âu Dương vừa mới mở miệng nói ra câu này, Lý Thanh Phong liền sững sờ đứng ngay. Góc truyện audio.com, người, thật ra hắn cố ý mặc trang phục như vậy. Vừa nãy Lý Thành nói cho hắn biết có người tự xưng có thể phục hồi lại yêu binh của hắn. Hắn đến nơi này chính là muốn thử xem Âu Dương nông sâu thế nào. Dù thế nào Lý Thanh Phong cũng không thể tưởng tượng được từ sau khi đi vào, hắn luôn cất giấu yêu khí trong người. Nhìn trạng thái này mình gần như chỉ là một người bình thường. Nhưng dưới tình huống như vậy Âu Dương liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra thân phận của mình. Lý Thanh Phong biết đây tuyệt đối không phải là một gia hỏa đơn giản. Lý Thanh Phong không mở miệng nói chuyện, hắn chỉ chậm rãi lấy yêu binh của mình từ trong vòng tay của mình ra. Đây là một trường thương. Nói chuẩn xác hơn, đó là một cây trường thương đã bị chặt đứt. Lý Thanh Phong vừa lấy trường thương ra, thoạt nhìn nó có vẻ rất bình thường, ngoại trừ hình dáng bên ngoài có chút uy mãnh, gần như không khác gì với một cây trường thương mua 10 ngân tệ một cái ở các cửa hàng rèn. Cũng chính vì nguyên nhân này, bàn xà thương của Lý Thanh Phong mới có thể bị tu phục đại sư phán tử hình. Yêu binh, tên cũng như nghĩa. Nếu như một cái yêu binh ngay cả yêu khí cũng đánh mất, vậy yêu binh đã tử vong. Dưới tình huống này trừ phi là có thể tìm được tu phục thần sư có thể cải tử hồi sinh, bằng không cơ bản chẳng khác gì đã chơi xong rồi. Tu phục thần sư là cấp bậc gì? Trong tiểu thế giới này muốn tìm một tu phục tông sư thật sự không thể. Ngươi muốn tìm một thần sư đại biểu cho cảnh giới tối cao của tu phục thuật sao? Âu Dương đứng lên, để chén trà trong tay xuống. Hắn liền chậm rãi đi tới trước mặt Lý Thanh Phong, nhận lấy bàn xà thương từ trong tay Lý Thanh Phong. Đại sư có chắc chắn hay không? Cuối cùng, Lý Thanh Phong không nhịn được vẫn mở miệng. Dù sao đây là yêu binh bản mạng liên kết với tính mạng của hắn. Nếu như yêu binh bản mạng hoàn toàn tổn hại, điều này cũng đại diện cho Lý Thanh Phong không còn tư cách tiến vào chân linh giới. Cả cuộc đời này hắn chỉ có thể dừng lại ở cửu giai. Chuyện này đối với một người luôn tâm cao khí ngạo như Lý Thanh Phong mà nói đúng là một đả kích mang tính chất hủy diệt. Xem qua mới biết được, Âu Dương vừa nói vừa bắt đầu dùng hai con ngươi huyết sắc của mình bắt đầu quan sát bàn xà thương trong tay. Nếu như chỉ dựa vào phán đoán của mình đối với yêu binh, như vậy không nghi ngờ chút nào yêu binh đã hoàn toàn tổn hại không có cách nào phục hồi. Nhưng Âu Dương biết muốn thật sự nhìn rõ yêu binh, nhất định phải sử dụng chân thực chi nhãn của mình. Trước mặt chân thực chi nhãn, cho dù bàn xà thương là yêu binh cửu giai cũng không thể che giấu được. Giờ phút này cấu tạo bên trong bàn xà thương đã hoàn toàn hiện rõ ở trước mặt Âu Dương. Bàn xà thương vốn âm u đầy tử khí dưới chân thực chi nhãn của Âu Dương rốt cuộc đã xuất hiện một tia sinh cơ. Một cỗ yêu khí cuối cùng vô cùng yếu ớt nấn ná phía bên trên mũi thương. Xem mức độ yếu ớt của yêu khí kia, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị hủy diệt. Có thể phục hồi, bốn chữ từ trong miệng Âu Dương phun ra, nhưng giờ phút này bốn chữ lại giống như búa tạ mạnh mẽ oanh kích vào tim Lý Thanh Phong. Yêu binh đã bị tu phục đại sư phán không thể sửa chữa lúc này không ngờ Âu Dương nói cho hắn biết có thể phục hồi. Lý Thanh Phong thật sự rất muốn ôm lấy Âu Dương để cảm ơn. Nhưng hắn biết lúc này không thể làm như vậy. Cách chương.